Hầy, đồ biến thái, chương 6, góc truyện audio.com. Mỗi một cô gái nỗi ám ảnh lớn nhất chính là đến mùa dâu rụng bạn nằm yên thì không sao, nhưng chỉ cần cử động nhỏ thì sẽ ào ào như bão lũ, khiết như đến trường với gương mặt méo sạch vì khó chịu. Đến tiết của hắn cô không chịu nổi nữa, nằm úp mặt xuống bàn khóc. Nam sinh bên cạnh lo lắng đứng dậy giơ tay. Thưa thầy, khiết như của em cần phải xuống phòng y tế. Hai chữ, của em, làm tâm trạng của hắn từ tốt chuyển thành vô cùng kinh khủng. Nội tạng cái nào cũng nóng hừng hực, chính là cảm giác ghen sao? Cố Dư Thành bước xuống kéo khiết như ngồi dậy lau nước mắt cho cô, hắn dùng chất giọng ôn nhu. Đừng khóc nữa, tôi đưa trò về. Trong đau đớn khiết như vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ lời nói của hắn. Khiết như đi không nổi, Cố Dư Thành cõng cô ra còn không quên nói. Lớp trưởng phát bài test cho các bạn rồi, lát nữa đem lên phòng giáo viên. Đằng trước sách cặp, đằng sau cõng cô, khiết như yếu ớt dựa vào người hắn. Trên đường về hắn ghé qua tiệm thuốc mua một hộp e dầm giảm đau cho cô. Đột nhiên hắn nói, cái này bao nhiêu ngày mới hết? Khiết như đỏ mặt, 5 ngày, hắn xoa đầu cô như vật nhỏ bảo bối. Được, cho em nghỉ một tuần, tôi sẽ cố gắng kiềm chế. Gì chứ, ý hắn là đang than thở vì không được ăn cô sao? Đúng là đồ biến thái mà, cô đỏ bừng mặt nhìn sang hướng cửa sổ. Bây giờ cô mới để ý, hình như chiếc xe này rất đắt tiền, một giáo viên mới ra trường làm thế nào lại có xe như thế này để đi. Khiết như quay sang, đây là xe của thầy sao? Cố Dư Thành không chút giấu giếm. Ừ, của tôi. Khiết như hơi tròn mắt, hắn tiếp tục nói. Có phải em đang rất ngạc nhiên? Cô thành thật gật đầu, đúng là rất ngạc nhiên, vì nếu đủ tiền mua xe xịn thế này sẽ không bao giờ đến trường cô dạy. Một ngôi trường ở ngoại ô và chất lượng vật chất tồi tệ. Cố Dư Thành cười nhẹ nắm tay cô. Tôi tới thành phố này, chọn công việc này đều là vì em. Có những người ngay từ lần đầu gặp đã trở thành định mệnh của đối phương rồi. 3 năm trước hắn ghé qua một tiệm cà phê vỉa hè, có một cô bé ôm guitar biểu diễn bài hát Beautiful Night vô cùng tự tin. Giờ phút ánh mắt hắn ôm trọn cô bé, hắn đã biết sau này cô lớn lên nhất định là vợ hắn. Khách chương.